Im, cút về nhanh. Dạ, chồng im, ơ chồng phải đưa vợ về mới yên tâm. Lài, có về không hay định nhai đế giày? Dạ, không, chồng về. Nhìn từng ca vừa đi vừa ngoái lại bái bai hôn gió mà Sun mỉm cười. Phải chăng, cả hai sinh ra cũng để dành cho nhau? Cách chương.